Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, co lại đầu thuật 4. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, còn có bình thường nhất lưu hành cách làm. Chẳng lẽ lại bây giờ còn có người làm loại vật này? Hoàn toàn chính xác dạng này, bởi vì tổng có một ít thích cất giữ kỳ chân dị bảo người tồn tại. Co lại đầu thuật bản thân lại tràn đầy thần bí. Thậm chí hàng năm đều có một ít người mạo hiểm vụng trộm tiến về Nam Mỹ Amazon rừng mưa. Tìm kiếm trong truyền thuyết săn đầu tộc. Tốn giá cao mua làm chế nhân đầu. Chế tác càng tốt giá cả càng cao. Lục Tiểu Đường nói, cái này không phạm pháp sao? Tống Ngọc Nhân nói, đương nhiên phạm pháp. Chính phủ các nước đã sớm minh lệnh cấm chỉ mua bán loại nhân loại này tiêu bản. Bất quá vẫn là tồn tại rừng tư nhân đường dây tiêu thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kia đến cần bao nhiêu đầu người a? Người hỏi mấu chốt, bởi vì hiện tại Nam Mỹ bộ lạc cũng dần dần bị xã hội hiện đại đồng hóa. Lẫn nhau rời đấu sự tình rất ít phát sinh, mà lại tùy tiện giết người cũng không bị nơi đó chính phủ cho phép. Cho nên đầu người nơi phát ra tự nhiên khan hiếm, liên đới đầu người tiêu bản giá cả cũng càng chướng càng cao. Thế là, bí qua hóa liều sự tình liền phát sinh. Ngươi nói là, bộ lạc người làm tiêu thụ đầu người mà đi giết người. Ai nha ta dựa ào, ta còn nghĩ sang năm mang Minako cùng đi đâu? Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Vừa vặn có thể góp thành một đôi tình lữ tiêu bản. Các người đây quá lo lắng. Tống Ngọc Nhân giải thích, loại tình huống này dù sao ít càng thêm ít. Nam Mỹ bộ lạc người cho dù giết người săn đầu, cũng vẫn là chọn cùng dân tộc. Bọn hắn đối ngoại tộc nhân tương đối bài xích. Đồng thời, bọn hắn chế tác làm chế nhân đầu phương pháp cũng theo đó cải tiến. Những cái kia bộ lạc truyền thống phương pháp luyện chế hao thời hao lực, mà lại xen lẫn rất nhiều vu thuật thành phần. Đối với thuần túy lấy buôn bán vì mục đích bộ lạc người đương nhiên không chỗ hữu dụng. Bọn hắn tìm kiếm loại kia có thể tận thời gian ngắn đem đầu người chế thành tinh mỹ tiêu bản mà lại. Dùng ít sức phương pháp, đó là cái gì phương pháp? Kỳ thật rất đơn giản. Giai đoạn trước trình tự cơ bản giống nhau, đem đầu người ra toàn bộ lột bỏ sau thả ở trong nước chịu đi mỡ. Về sau trình tự 10 phần đơn giản, chính là đem đầu bao ra tại một cái quả cam lớn nhỏ đầu gỗ khuôn đúc bên trên. Tại lửa than bên trong hong khô, sau đó đặt ở sút, nao hát, bên trong tiếp tục co vào khô ráo, làm như vậy thành làm chế nhân đầu kiểu dáng mỹ quan. Mà lại không dùng đến 3 ngày thời gian. Vậy ngươi có thể nhìn ra cái này 3 cái đầu người có phải là đồ cổ sao? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy vật thật. Ta chỉ có thể từ vẻ ngoài suy đoán, cái này 3 cái đầu người đều là dùng hiện đại phương pháp chế thành. Nhưng cho dù là hiện đại phương pháp sớm tại 100 năm trước cũng sinh ra, cho nên nói bọn chúng là đồ cổ cũng không đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo qua một cái ghế ngồi tại trước bàn, đem 3 viên làm chế nhân đầu song song cất kỹ. Chục một bắt đầu đánh giá. 3 khỏa to bằng đầu người tương tự. Tất cả bờ môi đều bị thắt nút dây thừng xuyên thấu. Mí mắt cũng đều dùng dây nhỏ tỉ mỉ khâu lại. Hắn nói, cái này 3 kẻ tiểu nhân đầu chế tác thủ pháp cơ bản nhất trí. Thủ công đều 10 phần tinh xảo. A, đúng rồi, Tống Ngọc Nhân giống như chợt nhớ tới cái gì giống như, tóc của bọn nó. Tóc thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn nàng. Ngươi có thể kiểm tra một chút tóc của bọn nó. Ta không phải nói kiểu tóc, mà là, ngươi vẫn là tự mình tới xem một chút đi. Tống Ngọc Nhân có chút do dự, tựa hồ đối với cái này 3 cái đầu người có chút e ngại. Nàng miễn cưỡng đi đến trước bàn, cầm qua một bộ bao tay đeo lên, đụng phải đầu người lúc, tay của nàng một chút run rẩy, nhưng nàng vẫn là dần dần nâng lên đầu người, thấy rất cẩn thận, khi nàng nâng lên viên kia tóc dài nhất đầu người lúc, con mắt bỗng nhiên mở to, nàng tải rậm rạp tóc trên lật tới lật lui một trận. Một cái đại giáp trùng làm thành trang trí lộ ra, nàng nói, cái này cái đầu người không phải Nam Mỹ bộ lạc người. Người đây cũng có thể nhìn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi nhìn thấy tấm kia lớn chừng bàn tay mộc điêu giống như khuôn mặt nhỏ. Là bởi vì tai của nó vòng không giống sao? Vẫn là trên tóc cài lấy đại giáp trùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?